Bác sĩ thần thông, chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật lâu bác sĩ, ngươi chờ ta một chút, ta đi phòng vệ sinh. Người phụ nữ dùng quần áo lau sạch sẽ nước mắt, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Hiện tại ta hối hận chết rồi, ta nên nghe ngươi lời nói, ta nên đi kiểm tra, ta nên nghe lời bác sĩ. Ta không nên tự tiện làm chủ. Nàng vừa cầm bút ký tên, vừa càu nhàu nói liên miên lải nhải trong miệng. Giọng nói rất nhỏ, có thể là nói cho mình nghe thôi. Trần Thương nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Các, người không đi Đông Đại Nhất Viện hả? Người phụ nữ nhàn nhạt nói. Sau khi ta rời khỏi nơi này, không đi bệnh viện, đi tiệm thuốc gần đó mua một chút thuốc, thuận tiện đưa cha ta đến phòng khám bệnh mua một chút thuốc kháng viêm ruột dạ dày. Khuya về nhà, ta cho là hắn muốn ngủ. Kết quả là ta hại hắn, ta mới là hung thủ. Ta cho rằng chỉ là đau bụng. Lo lắng làm nhiều kiểm tra như vậy đối với hắn cũng không tốt. Nói chuyện gần như không được. Người phụ nữ ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Khóc không thành tiếng. Thậm chí có biểu hiện thiếu oxy. Không đến một giờ sau, ánh chiều tà chiếu vào phòng cấp cứu. Ông lao ra đi. Nhịp tim cùng hô hấp không còn nữa. Người phụ nữ từ chối khôi phục tim phổi. Cũng từ bỏ điện khử dung tim. Chỉ lặng lặng ngồi tại bên người ông lão. Một lát sau, có mấy người nhà vội vàng chạy đến, có nam có nữ. Nhưng không một ai thương tâm như người phụ nữ, nguyên một đám rất thản nhiên, giống như đã nghĩ đến kết cục. Người phụ nữ cũng không lên tiếng, đờ đẫn gật đầu. Là ta sai, đều ta sai, ta hại chết ba ba. Trần Thương nhịn không được nói, đây cũng là giải thoát. Trần Thương thậm chí không biết mình những lời này là nói cho ông lão nghe, hay là nói cho người con bên cạnh nghe. Hoặc là nói cho người phụ nữ nghe. Một khắc rút ống thở oxy ra, Trần Thương nhìn thấy trong mắt của ông lão phản chiếu một tia sáng. Đó là ánh đèn lạnh lẽo của phòng cấp cứu. Trần Thương quay người, cho người nhà thời gian tạm biệt, lại nhìn thấy người phụ nữ tê liệt trên mặt đất, trên mặt chỉ còn lại hai hàng nước mắt. Trần Thương thở dài, quay người rời đi. Trong bệnh viện, hắn đã gặp rất nhiều sinh ly tử biệt, thế nhưng khi đối mặt với tử vong, Trần Thương vẫn không cách nào băng lãnh. Sau khi ra khỏi cửa, nhìn thấy Tiểu Lâm đứng ở một góc khóc như một đứa bé, xẹp cái miệng, mặt đầy nước mắt. Nếu như lúc trước, nàng có thể nghe theo lời khuyên, không tự tiện làm chủ như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Buổi chiều sắp đến giờ tan tầm, Tiểu Lâm đã không còn thương tâm như lúc nãy nữa. Tiểu Lâm tên đầy đủ là Lâm Nhiễm, đến làm việc tại khoa cấp cứu không phải rất lâu. Tình huống của ông lão này Tiểu Lâm là nhìn ở trong mắt, có chút tiếc hận cùng đau lòng. Lâm Nhiễm không biết mình rơi lệ là bởi vì ông lão vô tội, hay là bởi vì bất đắc dĩ đối với phụ nữ, hoặc là bất lực trước sinh mạng. Cấp cứu không tin nước mắt, Trần Thương còn chưa kịp bi thương, một ca phẫu thuật khác lại đột nhiên đi vào. Trần Thương lập tức đến phòng phẫu thuật, nhanh lên, Lý Bảo Sơn nói một câu, Trần Thương nhận nhiệm vụ lúc Lâm nguy. Vội vàng chạy tới phòng phẫu thuật, trong lòng Trần Thương lo lắng bất an. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Thương có chút không hiểu, không còn kịp suy tư nữa quá nhiều. Trần Thương chạy thẳng vào phòng phẫu thuật, y tá trưởng phòng phẫu thuật đã đợi sẵn ở bên ngoài, nhìn thấy Trần Thương đi vào, mặt mũi tràn đầy sốt ruột nói, nhanh rửa tay thay quần áo. Phòng phẫu thuật số 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thương nghe đến phòng phẫu thuật số 3. Cũng không khỏi lo lắng rất nhiều. Phòng phẫu thuật số 3 tỉnh nhị viện hầu như đều để trống, tùy thời chờ đợi phẫu thuật khẩn cấp đến. Giống như bỗng nhiên xảy ra tai nạn xe cộ đưa bệnh nhân tới cấp cứu, trực tiếp đưa đến phòng phẫu thuật số 3 chuẩn bị phẫu thuật, sẽ do Lý Bảo Sơn làm những này phẫu thuật. Lý Bảo Sơn là trụ cột khoa cấp cứu tỉnh nhị viện. Có hắn ở đây thì có thể chống lên những ca phẫu thuật lớn ở tỉnh nhị viện. Vì vậy, Trần Thương càng thêm thỏm cùng lo lắng. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, y tá trưởng Lý Anh nhìn Trần Thương, cổ vũ một tiếng. Cố lên, Trần Thương gật đầu, tiến vào phòng phẫu thuật. Cách chương.